Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Thiên Tôn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính đưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có một duyên lành là nhân đầu năm mà có một đại sự là chùa chúng ta nhận được bằng khen của nhà nước cấp cao nhất, khen chùa Thiền Tôn Thiên Tôn của chúng ta. Nên chùa mình là Phật tử của chùa Thiên Tôn, chúng ta phải hãnh diện nha, không phải ai cũng được khen đâu à. Cái giấy khen tự mình làm đóng mộc khen mình dễ nha, còn ta khen mình khó lắm á. Tự khen mình dễ lắm quý vị, cứ là mình chê người này người kia là tự khen mình à. Ví dụ mình đi ngang nói hôm này tu dở quá, này làm gì có hay ho gì đâu, mình chê môi trợn mắt là với người ta đó, tức là mình chê người ta, tức là khen mình nó dễ ở cả. Hoặc giờ là ký giấy khen mình luôn á, tại về Cần Thơ thấy có ông đó chê với khen đây nhà chân tôi là trời trời, không biết ai mà chú làm gì mà khen giấy khen dữ vậy. Người ta nhà 5-10 cái giấy khen nhiều rồi, ổng có 100 mấy 200 cái vậy. Ổng nói con tự khen, thấy ai mà có bán giấy khen ngoài mẫu nào là ổng mua vậy mẫu đó. Cái ổng tự đóng như củ khoai lang cái mọc vậy, ổng ký tên khen cụp vô Nguyễn Văn A đã đạt được thành tích ngồi thiền mấy giờ rồi sau chuỗi mấy giờ đó. Ổng như công cứ vậy, ổng khen vô đầy chứ khen mình ổng ký luôn khen ổng. Con mình dễ ở ca, đi ra chợ mua ra một giấy khen đóng vô cái khen được à. Nhưng mà để người khác khen mình thì rất khó. Tại sao để người khác khen mình rất khó? Tức là chúng ta phải thể hiện gì đó mà người ta tâm phục khẩu phục ta mới khen chứ. Còn mình toàn nhậu quậy không ai khen, toàn tối ngày đánh đề không ai khen, tối ngày cứ là lông sền lên sòng sập xám cái gì tứ sắc không ai khen, thấy không? Tối ngày coi phim bộ không ai khen, tối ngày chơi game bấm điện tử không ai khen, tối ngày cá độ đá banh không ai khen, phải không? Như vậy thì mình muốn được khen là phải chinh phục được người khác. Mà muốn chinh phục được người khác á thì chúng ta phải thể hiện như thế nào, mình phải tốt hơn người ta mới khen chứ. Còn mình là cũng như mọi người xung quanh ai khen. Nên chùa Thiên Tôn của chúng ta là được khen mà cấp cao nhất của chính phủ khen. Như vậy thì khen nó có cấp mà nha, tức là cấp thấp, cấp cao lên, mà cấp cao nhất là cấp chính phủ. Do đó là cấp ấp, cấp khóm, cấp phường, cấp xã, cấp huyện, cấp thị xã, cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương và cấp trung ương. Nên mình vượt qua vậy là vượt qua 5 cấp. Chùa Thiên Tôn ta vượt qua 5 cấp này mới có cái bằng khen này. Chứ không phải là bằng khen nào cũng khen đâu. Khen là đạt thành tích của ấp, nhẹ quá không? Đạt thành tích của xã cũng hơn chút, đạt thành tích của huyện cũng hơn chút, đạt thành tích của tỉnh hơn chút. Nhưng mà đằng này đạt thành tích của trung ương khác, phải không? Thấy cấp đó cấp là khác phải không? Như vậy thì cả một sự nỗ lực của nhất là thượng tọa trụ trì ở đây để điều hành tất cả các cái công việc mà mình nói như là ngoài đời gọi là điều binh khiển tướng mà rất là cực và rất là có tâm huyết. Nên ngày hôm nay kèm theo cái giấy khen cao cấp, bằng khen cao cấp nè, giấy khen khác, bằng khen khác, giấy khen bình thường thôi, còn bằng khen là cấp cao cấp hơn cái giấy khen. Giấy khen kể như bình thường đó, giấy khen kể như là trái cây bán ngoài đường đó. Còn bằng khen là giống như là hàng hiệu bán siêu thị vậy. Như vậy thì mình nói cho dễ hình dung, nói chung dễ hình dung cái quý của nó vậy đó. Nên chùa chúng ta bữa nay là được bằng khen cái thứ nhất, và cái thứ hai nữa cấp khen là cấp cao nhất của chính phủ khen. Nên đó, sự nỗ lực của thượng tọa trụ trì tăng của chùa Thiên Tôn chúng ta, đồng thời là quý vị Phật tử các cái ban ngành hồi nãy chúng ta nói là gia đình Phật tử rồi các cái đạo tràng vân vân, cộng lợi thành sức mạnh của tập thể nên chúng ta được khen thưởng ngày hôm nay. Nên ngày hôm nay kèm theo bằng khen thưởng này thì thượng tọa trụ trì và đại diện của chùa đã khen cho quý vị nhiều người có bằng khen, đó là thể hiện sự nỗ lực chung của tất cả mọi người. Tuy nhiên trong đời sống ta ở cảnh giới ta bà này thì Đức Phật dạy ở trong kinh rồi, thì chúng ta ai ai mà sanh ra kiếp người này cũng đều do một cái nó dẫn cho chúng ta đi, mà trong kinh A Hàm á gọi là Kapma, tức là nghiệp quả, nghiệp lực nó dẫn ta đi. Nên sanh ra tại cái cõi sống này thì chúng ta nghiệp trong mang cái thân người. Nên có cái bài hát nào đó, người ta hát đó là: đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Như vậy thì chợt chiều tóc trắng như vôi là già tóc mới trắng phải không? Trừ trường hợp mấy người nào bệnh tóc bạc thôi, nhưng đa phần là tóc trắng là bị già. Đang nói lên cái khổ của thân con người đó. Nên Đức Phật nói trong kinh, bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho thế gian tu đắc quả vị A-la-hán đó là bài kinh Tứ Đế, bài kinh Tứ Diệu Đế. Đức Phật nói lên bốn cái phạm trù mà một chúng sanh, nhất là con người, chúng ta phải qua được. Đó là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Khổ á là chỉ về bản chất của cuộc đời này nó không ưng ý đối với chúng ta, đó mà sanh ra nghịch ý, nghịch lòng làm ta bị khổ. Chúng ta có thân và tâm thì khổ luôn cả thân và tâm. Nhà thân chúng ta khổ bởi gì? Bởi thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, tai nạn, thảm họa, rồi quan gia trái chủ nó hại. Như vậy là tất cả đó khổ trên thân chúng ta đó. Nên thân chúng ta bị biến dạng, bị đau. Bây giờ mình ngắt vô một cái còn đau mà. Còn đằng này á là tai nạn, thiên tai, rồi bão lũ, rồi thảm họa, rồi chiến tranh. Không có gì thấy là biết bao nhiêu khổ, còn bệnh tật, ốm đau, khổ. Như vậy thì thân chúng ta khổ vậy, còn tâm ta khổ bởi gì? Tâm ta là khổ bởi cái thứ nhất là nó không đúng với cái ý của mình, nó nghịch ý, nghịch lòng. Cái thứ hai nữa, cặn bã ký ức từ trong tâm của mình nó lâu lâu nó phục lên, nó nhớ lại, nó hồi tưởng những cái ký ức, thì gọi là cặn bã ký ức. Cái thứ ba nữa là thể tánh của tâm, nó thể vọng á, nó làm chúng ta phiền não. Mà nó làm ta phiền não, tâm của mình á là vui buồn hờn giận ghét ghen làm ta phiền não. Rồi thứ tư nữa, hoàn cảnh xung quanh tâm ta lo lắng suy nghĩ làm nó căng thẳng, nên tâm ta đau khổ. Căng thẳng á là sanh ra rối loạn tâm của mình, gọi là loạn tâm, vọng động tâm. Nên tâm á mình là bị trầm cảm, bị stress. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn stress, giai đoạn hai trầm cảm, do hoàn cảnh sống xung quanh của xã hội mà hình thành nên cái trầm cảm đó và cái căng thẳng đó. Như vậy tâm của mình nó có nhiều bệnh chưa? Bệnh cái thứ nhất là trong cái ký ức của mình từ nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai nữa là quý vị thấy phiền não chưa? Rồi cái thứ ba nữa là ông ta bị cái áp lực. Thứ tư nữa là bất như ý. Như vậy thì bốn cái làm khổ tâm, và hồi nãy chúng ta nói tới năm cái làm khổ thân. Như vậy thân và tâm của con người luôn luôn lúc nào cũng chịu tác động bị đau khổ bởi một chữ gọi là karma, là nghiệp làm người. Do nghiệp làm người đó mình mới bị chính cái khổ của thân và tâm đó. Ở đây mình nói khổ thực tế nha, chứ không nói liệt kê trong kinh. Trong kinh Đức Phật nói liệt kê theo từng những cái nhóm của đau khổ: của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của ái biệt ly khổ, quán tắng thội khổ, cầu bắt đắc khổ, và ngũ ấm sĩ thành khổ. Tám khổ căn bản chính chia ra làm ba dạng của đau khổ: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Đức Phật đã chia trong kinh đó. Ngoài tám cái đau khổ chính đó ra, còn vô số những cái đau khổ phụ mà do nghiệp sai biệt của con người mà làm nên. Có nghĩa là tám khổ chính đó là do cộng nghiệp, nghiệp chung khi chúng ta dẫn đến thế gian này. Những cái khổ phụ là do nghiệp riêng mỗi người, hoàn cảnh mà sanh ra. Như vậy thì hoàn cảnh sanh ra đó ta gọi là biệt nghiệp. Bây giờ ví dụ như á, không phải khổ sanh lão bệnh tử mà khổ bên chồng vậy. Không phải khổ sanh lão bệnh tử á mà khổ bởi bán đất không được, dây tiền ngân hàng càng ngày càng lên, đất bán được, đất bán càng ngày càng tuột, khổ chưa? Rồi khổ quá bởi con mình là nó quậy, khổ bởi con dâu nó quậy. Như vậy thì từng trong gia đình có những cái biệt nghiệp khác nhau, nó cộng ngoài tám cái khổ đó ra, thì cái biệt nghiệp nó sẽ cộng nhiều ít là do biệt nghiệp của con người mà mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp đó. Những cái nghiệp nhân của đau khổ bây giờ dẫn đến cái nghiệp quả đau khổ khác nhau của tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Tứ Diệu Đế, bản chất cuộc đời này là khổ. Nên nói là đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Bây giờ mình nên tới đây nè, chết đi á là mình về lại với cái cõi mà mình không biết đi về với cõi nào hết. Nên nó vào đầu năm mới mà tại sao nói khổ? Để cho người ta buồn, cho ta hận. À, Đức Phật á, là kêu mình là an vui, mà tại sao á, là mình toàn nói đau khổ ở đây mà không nói đang vui. Thật ra ở đây nói đau khổ không phải là khổ của chúng sanh bình thường, mà ở đây nói đau khổ là khổ trên bản chất của nghiệp lực dẫn dắt con người, chứ không phải nói đau khổ đây để cho người ta sầu, người ta khổ, là không phải gì. Nói đau khổ để tìm cách thoát khổ, chứ không phải nói đau khổ để người ta buồn rầu hờn giận với nó, để sợ sệt với nó. Đạo Phật là đạo của sự thật, có sao nói vậy à. Nên mình nhìn thấy đó rồi mình muốn tìm ra, thấy được đau khổ mới tìm cách thoát khỏi đau khổ. Ở trong khổ mà không biết mình đau khổ, ở trong khổ á mà mình tí nghĩ là an vui, rồi cuối cùng nhận ra thì là tắt hơi mất rồi còn đâu nữa. Do đó mà Đức Phật chỉ ra cho ông ta là sáng ra được là mình có khổ thân và khổ của tâm. À, khổ thân là tức là tác động trực tiếp lên thân mình, do thiên tai, do thảm họa, do chiến tranh, do bệnh tật, do quan gia trái chủ hại nhau. Có 5 cái khổ thân và có 4 cái khổ tâm của mình. Khổ tâm á là do căng thẳng, lo lắng, áp lực xung quanh. Khổ tâm á là do phiền não. Tức là tánh khí của mình á, vui buồn hờn giận ghét ghen rất là khổ. Đâu có gì á, thử cái ơi, mình giận ai cái ngủ được không? Giận ai có chịu ăn không? Thầy thấy có cô này nè, ở ngoài quận 5 nè, giận ông chồng 3 ngày không ăn, dứt phát ăn miếng nào chừng á, để hả cái nư giận. Cái đứa con nó vô là má không ăn chiếc này là má chết nè má. Chỉ xuống dưới sàn nguyên cái thùng sữa anh xua chứ. Tao giận ba mà tao không ăn, nhưng tối tao uống hai lon, không chết đâu mày sợ. Nhưng đừng nói cho ba mày hay nha, tức là giận để đã nư vậy đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là cái người giận họ rất đau khổ. Còn bây giờ ví dụ như người buồn người khác, họ rất là đau khổ. Cái người nổi sân họ rất đau khổ. Khi nổi sân lên á là máu nó trào ngược và lên trên á, người ta ngăn ngực không ăn uống được, rồi người ta ngủ không được, thần kinh mình nó căng lên á, mình rất là nhức đầu. Nên như người lên máu á không lên á nổi sân. Nên tâm ta là khổ do các phiền não đó đó, mà phiền não này nó định hình cái nghiệp con người phải có phiền não. Ai có phiền não chứ, nếu không phải phiền não không phải là người. Nên người là phải phiền não. Nhưng là nếu chúng ta nhận thức ra được hết phiền não trở thành thánh nhân. Còn chúng ta là con người phải phiền não. Con người phải biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Tại vì con người chúng ta là chúng sanh hữu tình. Hữu tình tức là có tình trần, nên phải phiền não với cái tình trần đó, thì gọi là phiền não. Như vậy thì mình bị phiền não ở trong tâm làm tâm đau khổ nè. Rồi mình bị là ký ức làm cho tâm đau khổ. Ký ức có nghĩa là nhớ lại những chuyện cũ ngày xưa, hồi thời nào gì đâu đó, làm ta phiền não. Rồi áp lực xung quanh làm cho tâm mình lo lắng căng thẳng vì phiền não. Có nhiều người lo dữ lắm, lo chồng, lo con, lo anh, lo chị, tới cả tới già 80 mấy tuổi còn lo, có gì tin không? Đi xuống Bạc Liêu á, thầy mới thấy cái cô này 84 tuổi mà ngồi mới lo nha, không biết lo thằng cháu nội nó học bên Mỹ thì sao nữa. Không biết hồi ở đó nó ở Việt Nam á, ăn uống mắc nấu cho nó ăn, qua bển biết có ai nấu cho nó ăn hết. Trên thiệt cái lo quá thầy ơi, là trời ơi, bây giờ nó 20 mấy tuổi thì cô hơi sức đầu lo, đấu tranh sinh tồn mà, nó không biết nấu ăn thì kể như nó tự chết. Nhưng mà không có đứa nào tự chết đó, nó phải lôi cái nồi đi nấu ăn thôi. Tại vì ở nhà mình bao nó, nên nó không biết nấu ăn, nó không biết giặt đồ. Chứ qua bển có mình nó tự nhiên lấy đồ, nó giặt tự nhiên nấu ăn. Vì thế ông đó đấu tranh sinh tồn, sợ lo gì. Lo là mình đây 80 mấy tuổi không có tu nè, hãy lo đó, đừng có lo cho nó làm chi. Phải không? Nó dám đi nước ngoài học thì nó lo cho bản thân nó là chuyện bình thường. Trong cái tư tưởng của nó, trong đầu óc nó học bao nhiêu kiến thức của xã hội rồi, bây giờ không lẽ nó không biết giặt đồ, nó không lẽ giặt ra được. Giặt thì nó không đẹp, không sạch thôi, chứ không phải là không mới giặt. Bây giờ nó nấu ăn không ngon thôi, chứ không lẽ nó nấu ăn để không no, chất dinh dưỡng cho nó biết hết đó. Do đó mà ông ta hiểu được điều đó rồi thì ông nói gì, mà không hiểu được điều đó rồi ông ta lo lắng sinh ra là khổ tâm. Vì ký ức khổ tâm, rồi phiền não khổ tâm, rồi lo lắng khổ tâm, và cuối cùng cái tâm chúng ta không thỏa mãn được sự ham muốn trong tâm, nó khổ tâm. Ví dụ như muốn vậy đó, muốn ông chồng mình ngoan ngoãn ha, vợ kêu phải dạ bẩm bà em đây nè ha, nhưng mà ông chồng đâu có nghe đâu, nói đường ông làm nẻo à, ông đâu có nghe đâu, buồn. Có nghĩa là nghịch ý nghịch lòng mình á, nó buồn. Nên thực chất bản chất của cái thế gian này nó là đau khổ, nên con người của mình á thường hay u sầu hờn giận ghét ghen sanh ra tâm phiền não. Mà quý vị biết là cơ chế để tạo nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi đó là nghiệp, mà cơ chế để tạo nghiệp á là do trong tác ý. mà tất cả những cái chúng ta trả nghiệp bị đau khổ ngày hôm nay đều tác ý kèm theo sự trả nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, cái thân mình khổ là do bệnh tật. Bệnh tật á, mình có chịu không? Rất đau khổ, rên la than trời trách đất rồi dữ lắm. Con đâu có làm gì đâu mà sao giờ bệnh tật dữ lắm. Ăn chay không à, không có làm gì ác, nhưng sao giờ bệnh dữ lắm, thấy không? Nó khổ lắm. Rồi á, lại bị thiên tai. Ví dụ như á, là sóng thần ở Sumatra của Indonesia nè, hoặc là ở tại Nhật cái năm rồi sóng thần nó đi vào cuốn hết, mới thấy thiên tai nó khổ chưa. Còn bây giờ các nước Trung Đông bây giờ chiến tranh á, thấy đau khổ chưa, phải không? Rồi bây giờ á, là tai nạn, quý vị biết là Tết này á, Việt Nam mình bao nhiêu tai nạn giao thông không? Khủng khiếp lắm, không phải là chuyện đơn giản đâu. Rồi á, là thảm họa như là cháy, như là cháy các cái khu chung cư siêu thị đó, gọi là thảm họa, vân vân. Rồi cuối cùng là bệnh tật làm cho người ta đau khổ, thân người ta đau khổ. Vô các bệnh viện cái nhìn thấy, nên mình nói là cuộc đời nói đau khổ. Bữa trước á, có một cái vị mà dám đứng lên nói dõng dạc là trong kinh Phật, Đức Phật không có nói tới đau khổ. Đức Phật chỉ á, nói tới niềm an vui cuộc đời này thôi. Ai nói đau khổ người đó không phải nói giáo lý nhà Phật. Là mô Phật, Đức Phật nói á, là trong kinh Tứ Diệu Đế rồi, gọi là khổ, là tập, là diệt, là đạo rồi. Rõ ràng có chữ đau khổ chẳng mà. Nên mình là ngày nay á, chúng ta biết ở trong kinh nói là có 8 cái khổ chính, vô số khổ phụ, hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Nhưng mà liên hệ thực tế của thân và tâm ta có, chúng ta đã có 9 cái đau khổ mình đã liệt kê mới thì rồi. Cái đó là thực tế thôi, khỏi cần là ai nói gì ra, chứ mình quan sát thực tế xung quanh, dùng trí tuệ bát nhã ba la mật của mình, dùng trí tuệ bát nhã banh nhã mình để quan sát thôi. Có 5 khổ thân và 4 khổ tâm rồi. Như vậy nhiệm vụ của mình á, là làm sao cho thoát khỏi đau khổ. Như vậy thì thoát khỏi đau khổ gì? Thoát khỏi đau khổ thân. Thoát khỏi đau khổ gì? Thoát khỏi đau khổ tâm. Đó, nhiệm vụ mình là đặt ra. Chứ không phải là tu là mình lại, rồi tu là mình lên mình cầu khẩn, rồi tu là mình ăn chay là thoát khỏi đau khổ. Thực ra những cái đó nó cũng sẽ là những cái nhân thoát khỏi đau khổ, nhưng không thoát khỏi liền tại bây giờ. Nên khi mà mình tu tập, mình tìm ra hai con đường để giải thoát khỏi đau khổ. Thứ nhất là thoát khỏi đau khổ của thân của mình, và cái thứ hai á là thoát khỏi đau khổ của cái tâm của mình. Bây giờ trước mắt chúng ta là cái thứ nhất là thoát khỏi đau khổ của thân của mình. Thân mình có 5 đau khổ đó, thì làm sao cho thoát khỏi 5 đau khổ đó mà hết đau khổ đâu. Bây giờ ví dụ như đất nước này chiến tranh mà nhảy qua đất nước khác nở thì hết khổ, ví dụ vậy đó. Rồi á là mà ở nơi này thảm họa, ví dụ như là cháy đồ nhiều đó, bắt đầu người ta gắn hệ thống chữa cháy rồi, rồi gắn hệ thống báo cháy rồi vân vân, thì nó sẽ bớt cái đau khổ bởi thảm họa của cháy. Rồi bây giờ tai nạn thì ta phòng ngừa an toàn giao thông ra ngoài, đội nón bảo hiểm đâu có gì thấy không, để nó giảm bớt xuống cái đau khổ bởi tai nạn này nè, nhất là tai nạn giao thông. Rồi tai nạn nhiều, tai nạn lắm. Rồi tai nạn khi mà mình xây cất trên độ cao vân vân, không an toàn lao động, bây giờ nó bắt buộc phải vào cái khung an toàn lao động hết, nếu không an toàn lao động không cho xây dựng, vân vân, để giảm bớt cái đau khổ của cái thân đi. Như vậy rồi là đau khổ thân là do bệnh tật. Như vậy thì người ta mới vào phòng phòng ngừa. Cái thứ hai nữa là mở các cái bệnh viện. Thứ ba nữa là người ta làm bảo hiểm y tế toàn dân. Năm nay bảo hiểm y tế toàn dân nè, nên người nào mà mua bảo hiểm là người đó có phước. Cái phước thứ nhất là tiền của mình mua vào giúp cho người khác trị bệnh. Cái phước thứ hai là mình có mua bảo hiểm, mình bị bệnh đã có người ta trị, phải khỏi phải bán nhà bán cửa hết trơn á. Ở dưới nông thôn nhiều người không nhà không cửa, đại một bộ phận là do bệnh tật của cha mẹ ở trong nhà, phải bán đất bán đai bán ruộng bán giường để trị hết đó, không còn miếng đất nào cặm dùi luôn, không còn nhà luôn nữa. Mới kỳ rồi ở Bến Tre có một vị đó ba bệnh bán luôn cái nhà luôn, bây giờ lang thang ra ngoài, con cái lang thang ra ngoài để trị bệnh cho ông già, cuối cùng già không hết bệnh chết luôn, nhưng mà vẫn phải trị, không lẽ để chết. Do đó hệ thống bảo hiểm y tế của mình mấy năm vừa rồi thấy là nó nhiều gũi go cho bệnh tật quá, do đó mà y tế mình năm nay là khuyến cáo mua bảo hiểm toàn dân, gần như là bắt buộc. Để chi? Để có số lượng tiền lớn để phục vụ cho, không phải ai cũng bệnh. 10% dân số bệnh thì 90% dân số kia đã góp tiền vào để trị 10% dân số bệnh tật này. Do mình góp tiền vào trị bệnh cho người ta, mình có phước. Cái thứ hai nữa, nếu mình bị bệnh mà mình là không phải tốn tiền, ta xích ra ta trị hết, mình có phước. Em thấy không? Nên mua bảo hiểm có phước, nên người nào đi mua bảo hiểm hết đi. Ai không có tiền mua, cho tiền mua, giống hệt như bố thí, cho tiền ta mua bảo hiểm. Như vậy thì để cho cái thân mình nó bớt bệnh. Nên là thân mình nó bất bệnh là thứ nhất là mình ngừa bệnh, nên mình phải học cách để ngừa bệnh. Cái thứ hai nữa, thân mình nó bất bệnh phải trị bệnh. Cái thứ ba nữa là ta phòng bằng bảo hiểm y tế vân vân. Thì thân mình nó bớt, nhưng cuối cùng nó hết bệnh này qua bệnh kia. Tránh mà nước này qua nước khác. Cái cô này ở bên Đài Loan, cổ mới ly dị ông chồng, cổ mới có ông chồng sao. Ông chồng sao đánh đập dữ quá chịu không nổi, cổ mới thề từ đây về sau nghỉ lấy chồng. Nên là mấy ông đường ông không có ông nào là tốt hết trơn á, đối xử với mày đàn bạn gái tệ. Nên là cổ dứt khoát thề không lấy chồng, quy tâm bảo ngon lành lắm. Mới đi qua Úc, đi bệnh làm neo bệnh á. Bây giờ làm neo gặp cái ông này, thương cái ông này mà ông này cũng có vợ rồi. Đó, bữa trước điện thoại là thầy sao số con khổ quá, con tránh, con trốn bên Đài Loan qua tới nước Úc rồi cũng gặp luôn. Thầy là cái nghiệp trốn đường trời. Nghiệp sao trốn, đường nào trốn. Do đó mà đất nước này bị cái này, trốn qua đất nước khác nó cũng bị à. Phải không? Thảm họa nơi này cháy, trốn qua chỗ khác nó cũng bị cháy à. Nó nghiệp mình rồi, không chạy đường nào hết trơn á. Chỉ có con đường trốn duy nhất mà trốn để khỏi cái khổ của thân mình, khỏi bệnh. Khỏi tai nạn, rồi khỏi thảm họa, khỏi chiến tranh xảy ra đối với thân mình mà thôi. Đó là đâu? Chuyển cảnh giới. Từ cảnh giới là ta bà này chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, chuyển về cảnh giới của Niết Bàn. Thì Niết Bàn là Thanh Văn, Niết Bàn Viên Giác, Niết Bàn Bồ Tát, Niết Bàn Phật. Nếu chúng ta chuyển được cảnh giới thì mới giải quyết được dứt điểm cái chuyện khổ ở trong thân. Còn bất kỳ giàu ở bên Mỹ hay tiên tiến ở bên Mỹ, ở Pháp, Anh, châu Âu, hay là ở các nước chậm phát triển, đất nước đang phát triển, thì vẫn có những cái đau khổ của thân khác nhau. Ở đâu cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết hết, không bao giờ thoát ra khỏi. Do đó mình phải chuyển cảnh giới mà thôi. Phải không? Như vậy thì mình hiểu được vậy là mình giác ra đó. Có nghĩa là giác là mình hiểu, biết ra một phần ở trong pháp giới này như vậy, nên mình không lưu luyến nó nữa. Tại hiểu ra rồi mình không lưu luyến nữa, nên mình cần phải chuyển cảnh giới. Lúc đó ta phát tâm, ta niệm Phật chuyển cảnh giới. Phát tâm thiền định chức nhận chân tâm để ta chuyển cảnh giới. Cảnh giới từ đau khổ của sanh tử luân hồi của bốn loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, mà ta chuyển qua cảnh giới của Niết Bàn, là một cảnh giới của tâm chứng đắc ở trong đó. Niết Bàn Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát, Phật. Cảnh giới Niết Bàn thì là có bốn cái đức của Niết Bàn. Là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, cộng với chữ chơn ngoài trước, gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà cảnh giới của sanh tử luân hồi trong pháp giới chúng sanh, trong dục sắc và vô sắc này, trong bốn loài chúng sanh, sáu cảnh giới luân chuyển, bốn loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, sáu cảnh giới luân chuyển, địa ngục, ngạ quỷ, chúng sanh, Atula, cõi trời và cõi người, ba cảnh giới của hướng tâm, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đều bị đau khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của bị thành trụ hoại không, chi phối hết, không bao giờ thoát ra, dầu cho lên đến cõi trời phi tưởng xứ cũng vẫn có tuổi thọ trên đó, và hết cái phước báo ở nơi đó sẽ đọa lạc vào cảnh giới thấp hơn. Đó đó là chiều luân chuyển của luân hồi sanh tử ở trong pháp giới. Nếu mình giác ra biết được những điều đó rồi, không cầu ở trong pháp giới, mà chúng ta cầu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là cầu về cảnh giới của Niết Bàn, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ở trong cái kinh gọi là kinh sám hối nhật tụng mà ta tụng, đó là các vị tổ gom lại các bài kinh Phật đó, có câu là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Không cần phước báo của nhân thiên, không cần phước báo của tất cả các cõi, mà chỉ cần là quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, tức là quy y trở về nương tựa tôn kính làm theo Phật là tối thượng thừa. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm giác ngộ thì mới giải quyết tận gốc của đau khổ. Như vậy thì Đức Phật đã nói trong kinh rồi, giác ngộ mới giải quyết được tận gốc của đau khổ. Còn không giác ngộ, trốn đi đường trời nào, dầu trên cõi trời hay địa ngục, đều bị đau khổ bức bách của nơi đó. Nhưng chỉ có giác ngộ là thoát khỏi thôi. Nên vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Nhưng mà mình giác ngộ làm cách nào để vượt giác ngộ, nó mới là quan trọng chứ. Như vậy thì mình phải xác định cái đầu tiên là giác ngộ, cái thứ hai nữa làm cách nào để được giác ngộ. Chứ không phải muốn nói giác đâu, đâu phải giác ngộ là muốn nói giác được đâu. Như vậy thì giờ sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài này, được mang tên giác ngộ là hết khổ đau. còn trốn đường trời cũng đau cũng khổ, không đường nào chứ á, tránh chồng này gặp chồng kia, tránh con này tránh con rể gặp con dâu vậy thôi, phải không? Mổ xẻ hết bệnh này qua tới bệnh khác. Ví dụ như mà hết đau bao tử qua tới bệnh thận, uống thuốc đau bao tử giết con khỉ qua bệnh thận à, vậy đó. Rồi hết thận tới gan à, hết gan tới ruột à, hết ruột tới lên máu, hết lên máu tới tiểu đường à, hết tiểu đường tới già quá bị khớp loãng xương nè, rồi thối quá khớp nè, thoát vị địa điểm nè, viêm khớp nè, gai khớp nè, phải không? Già thế nào nó không bị à. Do đó chỉ thoát thân này thì chúng ta mới thoát khỏi thôi. Mà thoát thân này về đâu mới thoát khỏi, chứ thoát thân này là thoát khỏi. Nên có nhiều người á, ta nói thoát thân này là thoát khỏi nên ta giết cái thân này đi. Vào thời Đức Phật á, khi Đức Phật qua dạy quán bất tịnh thì có một nhóm tỳ kheo thấy thân mình bất tịnh quá. Bất tịnh tức là không có sạch, từ đầu cho tới đuôi không có sạch. Tất nhiên là tự mắt mình á, ghèn không, lỗ mũi mình nước mũi chảy không, lỗ tai mình gáy không, miệng mình ke không, còn ruột mình ăn vô nó lên men thúi dài xuống, nó nhiễm từ từ ở trên bắt đầu thanh, là ăn vô là nó thơm. Là những cái món ăn mà nó thơm chảy bàn thơm phức, phải ăn vô đầu vô ruột mình, đầu nó bắt đầu lên men thúi từ từ, nó dài xuống, thấp nhất ở dưới là nó tệ nhất, là nó trượt nhất, nó ra ngoài. Như vậy thì trong pháp giới gì càng lên cao, càng hướng thượng lên cao thì càng thanh, càng xuống dưới càng trượt. Mà trong kinh A Đà nó là trượt, tức gọi là ác trượt, ngũ trượt ác thế, chữ ác nghĩa là đau khổ á, làm đau khổ pháp giới xung quanh, ra xung quanh thì gọi là ác. Nên chỗ nào trượt là chỗ đó đau khổ, chỗ nào thanh là không đau khổ. Nên mình hướng thượng hướng lên thanh là nó bất đau khổ, mà hướng xuống dưới là trượt là đau khổ. Tới cái chiều của hướng tâm á, nên chiều hướng tâm, chiều hướng lên trên đó là chiều của tiến hóa, còn chiều xuống dưới là ngược chiều của tiến hóa. Tiến hóa là gì? Là hoàn thiện của cái tâm mình. Rồi không tiến hóa là không hoàn thiện bởi cái tâm mình, tức là tâm mình đã bị phiền não, bị đau khổ, bị căng thẳng, tức là những cái gì làm cho chúng ta đau khổ thì cái đó gọi là trượt đấy. Bây giờ ví dụ như nãy chúng ta nói là lo lắng của tâm, phải không? Áp lực của tâm, lo lắng căng thẳng làm tâm đau khổ, gì cái đó trượt đó. Rồi á là cái tâm của mình bị những cái ký ức xưa nó phản hồi lại tâm ra phiền não, đó là trượt đó. Còn tâm mình giận hờn sân si làm cho tâm mình phiền não đau khổ thì cái đó gọi cái đó là trượt đó. Còn tâm của mình bất nhí đối với hoàn cảnh, mình muốn thế này nhưng mà hoàn cảnh không đem lại cho mình thế đó, cái đó là trượt đấy. Trượt sanh ra đau khổ, ta gọi là đó gọi là ác trượt. Nên ác sanh ra đau khổ, nên trượt ở trong tâm thì nó sanh ra đau khổ, đó là những cái đó gọi là những cái tâm ác. Còn thân mình gì nữa, bệnh đó là trượt đó. Chiến tranh đó là trượt đó. Rồi bão lũ, thiên tai, sóng thần, thảm họa đó là trượt đó. Tất cả các trượt đó. Như vậy thì mình phải ba là chuyển cái cảnh giới trượt này về cảnh giới thanh. Vậy bên ngoài là thân của mình thì mình phải chuyển cái thân này đi ở chỗ khác. Trốn ở Việt Nam qua Singapore. Qua Singapore, bệnh bên Singapore, chết bên Singapore. Như không, phải không? Như vậy thì bên đây mà nói hít không khí nó nặng quá, mình trốn cảnh giới khác thì cuối cùng qua cảnh giới đó có thể kéo dài tuổi thọ thêm chứ đâu bao giờ hết chết, phải không? Đúng không? Như vậy thì trốn ở trên trái đất này thấy không xong rồi, mình trốn qua trái đất khác, bắt đầu mình đem lên cái phi thuyền Apollo lên trung trăng gì đó, rồi lên sao thủy, sao quả, sao thổ, chảnh ở chảnh. Nhưng cuối cùng ở chảnh nó sống hoài không? Cuối cùng phải chết thôi, không? Cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử. Tất cả các cái trong tam giới này đều phải như vậy, nên mình bắt buộc mình phải chuyển cái thân mình đi chỗ khác thôi. Trước khi chuyển thân này đi chỗ khác á thì mình làm cho nó bớt khổ đi, bớt khổ cách bằng cách mình phòng, mình chống nó. Như vậy thì không thức đêm nhiều nè, không chơi bời nhiều nè, phải không? Rồi mình ăn những cái thức ăn á đừng có hại cho gan cho thận nhiều nè. Do đó người ta những cái thức ăn thực dưỡng đó, bắt đầu người ta đem những thức ăn thực dưỡng ra, rồi cách phòng chống trị bệnh cho thân thể của mình nhiều lên để cho nó giảm bớt cái thân mình bớt đau khổ, và cuối cùng mình chuyển cảnh giới. Có hai cảnh giới mà tận diệt hết đau khổ trong thân, đó là cảnh giới vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, đó là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà và mười phương Phật tịnh độ. Cảnh giới thứ hai là thể nhập vào trong cảnh giới của Niết Bàn, có bốn cái đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, tịnh. Ngoài hai cái nơi này ra không có nơi nào mà không đau khổ cả. Do đó mình chuyển cảnh giới của thân thì phải chuyển hai cảnh giới nơi này. Như vậy thì nhắm bề nhập Niết Bàn nổi kiếp này không? Niết Bàn là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật là bốn cái thể của Niết Bàn. Niết Bàn có Thanh Văn là Đắc Quả A La Hán, mà Đắc Quả A La Hán phải vượt qua năm hạ phần kiết sử, truyền cái nghi với cấm thủ, nghi với cấm thủ, thân kiến, tham sân, tức là không còn một chút nào hết về nghi ngờ. không còn một chút nào về giới cấm thủ, nghĩa là những quy định cố chấp trước đây phải phá bỏ hết. Và thân kiến tất nhiên là không còn vui dù buồn hờn giận cái xảy ra đối với thân mình, dầu cho nó xấu, dầu cho nó đẹp, dầu cho nó bệnh, nó hoạn thì mình cũng không có đau khổ hết. Có làm được không? Hết tham luôn, thấy vàng thấy bạc hết tham luôn, ta chọc giận mình hết sân, hết nỗi nóng gì luôn, thì đắc quả A-la-hán, vượt qua năm hạ cả phần kiết sử và điền cái. Trong kinh Sa Môn Quả, đắc quả A-la-hán thể nhập vào niết bàn của thanh văn, làm nổi không? Ở trong kinh Đức Phật nói người cư sĩ tại gia chỉ đắc quả A-na-hàm trở lại thôi, không bao giờ đắc được quả A-la-hán, tại vì ở tại gia còn gia duyên ràng buộc nên không thể nào buông bỏ tất cả mà vượt qua kiết sử truyền cái, đắc Sa Môn Quả, quả vị A-la-hán. Bốn quả vị kinh Sa Môn Quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A-na-hàm và tứ quả A-la-hán. Đắc nổi kiếp này không? Không nổi đừng mơ. Thấy không? Đắc nổi rồi, nó là niết bàn của thanh văn. Bây giờ niết bàn duyên giác, thập nhị nhân duyên: vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh danh sắc sanh na, là lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, lão tử, u bi, khổ não. Đó là chiều luân chuyển. Bây giờ chiều hoàng diệt nè: vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, như vậy tới u mi, khổ não diệt, sanh tử luân hồi, đoạn diệt. Mình làm có làm nổi không? Hết vô minh nổi kiếp này không? Chứ không hết nổi đâu, có đầy đủ trí tuệ biến sáu thức của mình thành tứ trí thì mới có thể diệt hết tất cả vô minh thôi. Kiếp này làm nổi đâu, mình còn chưa bỏ hết mà còn giận, còn hờn, còn sân, còn si, còn tham lam đủ thứ trơn á. Mình lại đụng tới mình cái coi mình còn lại nổi tam bành lục tặc tùm lum la, chứ làm sao mà đắc quả duyên giác nổi. Trong thập nhị nhân duyên không thể nằm cắt được cái duyên nào cả, vô minh không cắt được. Thì hành không cắt được, hành nếu hành cắt được là tĩnh lặng của nội tâm, không khởi lên bất kỳ một ý nào ở trong cái tâm của mình nữa, tức là đối cảnh vô tâm rồi đó. Làm nổi không? Chứ không nổi quá. Bây giờ chọc cái thử giận không, ngồi xúc chỏ cái coi, ra chùa, đi ra khỏi chùa mất dép cái coi, biết liền hả? Thấy không? Như vậy thì chúng ta 12 nhân duyên không thể cắt được, thì niết bàn duyên giác cũng không luôn. Bây giờ niết bàn Bồ Tát lục độ ba la mật, nếu ai thực hiện được lục độ la mật ở trong kinh thì đắc được niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát có tới 52 quả vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Trong đó có 6 độ để đi, là voi 6 ngà mà Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi 6 ngà đó, là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, trí tuệ và thiền định và trí tuệ. Như vậy thì có 6 cái độ đó là chúng ta đi, mà đi phải có chữ ba la mật ở ngoài sau nữa, chứ không phải bố thí bình thường, bố thí ba la mật. Không phải là giữ giới bình thường mà giới ba la mật. Tinh tấn phải tinh tấn bình thường mà tinh tấn ba la mật. Nhẫn nhục phải nhẫn nhục bình thường mà nhẫn nhục ba la mật. Ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, ba la mật có nghĩa là không rỉ lại, ba la mật có nghĩa là giải thoát hoàn toàn. Như vậy thì bây giờ mình lấy cái bố thí độ thôi. Bố thí độ tức là chúng ta đi bố thí còn dính mắc gì không? Bố thí dính mắc là bố thí sao? Có nghĩa là mình còn vui buồn hờn giận trong cái bố thí đó, còn tính toán so đo trong bố thí đó đó, không phải bằng lòng từ bi. Ví dụ bố thí cũng phải ghi vô, chép vô, đưa lên có giấy công đức rồi, phải có quay phim rồi, phải không? Tức là bố thí mà chúng ta còn chấp. Nên bữa đó có hai cái dạng chấp. Cái chấp thứ nhất là ghi tên ghi họ lên truyền hình. Bữa đó đó có cô này bố thí mà ông thầy cũng quên ghi tên. Vô bữa sau nhìn lên bản công đức không có, quý vị thấy. Mới đầu vô chùa đi tướng hiểu điệu này, hiểu điệu điệu, nhìn lên bản công đức không thấy tên, bắt đầu cái tướng nó đổi tướng liền. Đi tướng gọi là càng ngoách đi ra gặp thầy. Mày cúng dường mà hổm không biết ăn giọng đâu trơn, không biết nữa. Trời, nói câu nghe giật mình luôn. Phật tử mình vậy đó. Cúng dường biết ăn giọng đâu rồi. Trên bảng ghi tên công đức không có, ông thầy quên. Nói chung nhiều việc quá cũng quên, thượng tọa mình đây cũng quên chứ đừng nói cao siêu như ngài còn quên đó, không chi mình. Phải không? Cũng quên chứ quên sao chứ. Chứ ai nói như vậy, nó ăn giọng đâu hết rồi, nghe nói một cái mình nói tổn đức tổn phước luôn. Quý thầy em chùa làm gì chỉ dung đắp cho chùa chứ làm gì giờ. Ăn đường nào, giọng đường nào. Ở chùa này thôi cũng mua này mua kia trong chùa thôi chứ làm gì giờ. Quý thầy toàn là ăn chay trong tàu hũ nước tương không chứ có gì đâu. Phải không? Ăn cũng ăn chay thôi. Phải không? Do đó mà chúng ta là muốn ghi tên lên đó để chi? Để cho ta thấy cái tên mình nó trần dần ở trên á. Hoặc là ghi công đức ra, ghi ra không có phiếu công đức. Bữa đó cô có đi đến chùa hết phiếu công đức. Thôi để mời hả? Mời có phiếu công đức để ghi. Hiện về nhà treo lên. Rồi có nhiều người á đi bố thí á phải có truyền hình xuống quay phim thì mới đi, không có truyền hình hình quay phim á đình thầy bị đây hai lần cái vụ truyền hình này, nên bây giờ gặp truyền hình cái là mình cũng không ưa lắm rồi. Biết sao không? Cô Phật tử á nhờ thầy á là đi tổ chức cái buổi chủ trì cái buổi mà đi bố thí cho gạo người ta. Thầy giảng xong rồi bố thí cho thầy liên hết gách với quê cho 300 phần quà 200 ngàn là 60 triệu. Dạ, cho người ta còn ba chi phí lặt vặt xung quanh nó mà không tính. Dạ, đi xuống sáng đó 8 giờ cho rồi đâu 6:30 sáu giờ mấy có điện thoại thấy thầy đừng thầy ơi trời ơi nó mô Phật mình á thì mình đã liên hệ phát phiếu trơn rồi, cổ có dấu dính dáng đâu. À, ở đây thầy đã liên hệ với quê trơn rồi, liên hệ với chùa chuyện liên hệ dưới trơn rồi, hỏi sao đình vậy. Đài truyền hình hồi nãy nó đi tới ngã tư Liên Kiệt ban hai bị mấy thằng cướp nó cướp mất cái máy rồi, giờ nó không chịu đi. Bây giờ thôi con nghĩ là ủa đại truyền hình nó dính gì tới mình, cổ muốn lên truyền hình để phát sóng đi lên để cho mình làm cái bữa công đức đó đó, như vậy vậy lỡ nó ăn cắp nó ăn cúp là cái máy rồi cái nghỉ à cái rồi sao giờ là thôi con nghĩ thôi chứ sao giờ bắt đầu thầy xuống thầy cũng phải phát luôn chứ sao. Ơi phát cái nói sư cô bữa nay quên đem tiền, có tiền đâu mà cổ đem, cổ mới đưa tiền giờ quên đem tiền rồi. Thật nên nó dốc nó bẻ mình dễ sợ không? Mà không nói sao được, không lẽ nói sao giờ à, phải không? Là thôi giờ quên đem tiền này. Qua mấy bữa sau kiếm trả 3 lần mới hết 60 triệu, nó cuối cùng cũng hết à. Bình thường mà bị 2 lần, lần ở Đà Lạt, lần ở miền Tây, nên giờ nghe nó truyền hình cái nó sốc, bị 2-3 lần rồi, bị mấy cứu rồi đó. Thấy không, bố thí nó có ba la mật chưa, hay là bố thí gì danh nè. Còn cái dạng thứ hai nữa, người chấp vào ba la mật, ông đó ghi lại đi lại cúng dường chùa người ta xây dựng á, cái gì cúng dường chùa thì ông thầy chủ trì á quy định mấy chú trực trên bàn á là phải ghi tên họ bao nhiêu tiền đi ra cái giấy công đức để vô thùng đó, chiều về người ta trá cùi về người ta kiểm tra thùng ấy lại xong sợ thất thoát đi rồi tội nghiệp. Thực ra con người không à, nếu không ghi rõ ràng là chắc ăn thất thoát đó, quý vị tin không? Không ghi rõ ràng là thất thoát à, nên thầy đã quy định phải ghi tên ghi họ, bỏ thùng đâu đó đàng hoàng, chân cha cùi đâu đó đàng hoàng, chân còn có cái camera gọi vô nữa để chi. Thực ra ông thầy cũng không phải là sợ thất thoát đâu, nhưng mà sợ mấy chú tu hành không tới rồi nhầm khi thấy tiền đó rồi lấy xài mà bắt tội với tam bảo. Do đó ông thầy cũng từ bi cũng mới làm vậy thôi, chứ không phải ông sợ mất tiền. Mới vừa rồi ở miền Tây Tiền Giang nè, ông thầy chủ trì á Tết ta cúng gom lại được 30 triệu, tất cả ta cúng nguyên mùa Tết rồi ông được 30 triệu. Ông tiểu á mới có 7 tuổi gom 30 triệu đi vô lớp học mua bánh rồi cho gì người ta mua xe mua máy bay cho hết trơn trường luôn. Trời ơi, mấy bà cô giáo á, bà hiệu trưởng điện thoại giùm thầy là trời ơi, ông tiểu tiện đâu mà sao bữa nay ông cho mát luôn vậy? Gì đâu ông mua máy bay, mua xe, điều khiển từ xa giùm cho hết, nói chung nguyên trường luôn cho hết. Rồi bánh to từng lớp luôn á, ai về bắt ông lên điều tra ông cấp 30 triệu ông chùa. Rồi chịu nổi không? Không xài gì cho ông chứ, ông tiểu chùa đó. Rồi á lại ông thầy chủ trì á, ông đòi đuổi ông tiểu không cho tu. Thầy là thôi giờ kêu ông lên coi, cậu có hối hận ăn năn đâu không? À, kêu ông lên hỏi sao mà lấy tiền vậy, là thấy ông thầy cũng để đó tính ra không xài con lấy cho anh ta, là mua Phật chùa mà không xài à, bởi vì ông nói tỉnh bơ à. Là thôi còn hãy ghé lại mày sư phụ đi rồi xin ở lại và thầy từ đây là không được ăn cắp nữa, mang tội tiền của tam bảo, nhưng mà được con cái ông ăn cắp không xài chúng cho người ta hết thôi kệ đi bố thí cũng được à, nhưng mà lần đây tuyệt đối ngăn cắp tiền tam bảo rồi bị đọa ngàn phải hám hối rồi. Ông hứa rồi ba má lại bảo lãnh gì tùm lum la chừng mới cho ông ở luôn, thầy tính đuổi à, như vậy quý vị thấy không. Nên á cái ghi sổ cái anh này anh vô cúng 2 triệu bạc, anh ghi sổ, ông thầy ghi sổ là không, tôi cúng là không có ghi tên à, không ghi tên, không ghi họ, không ghi vô cùi. Chứ ông thầy cũng đây trời ơi sư phụ con kêu ghi vô mà chú không ghi vô là chết. Ông là không, gia đình tôi cúng ba la mật, xưa nay cúng ba la mật dứt phát không ghi à, nên ghi vô nghỉ cúng đem về không cúng. Tất nhiên là tôi cúng ba la mật nên không ghi. Cái thầy nghe ồn ồn, thầy vô giảng nghe ồn ồn, hỏi sao chú, con á gia đình con cúng ba la mật. Nó thầy biết không, bữa trước á con lên đinh ra chùa gần chùa Vĩnh Tràng á, cúng cái chùa đó 5 triệu ba la mật con không có ghi luôn. Và con á xuống dưới đó con cho trẻ em đó, bữa đó con cho trẻ em là 3 triệu mấy đó còn không ghi không kể cái tên á. Con lên đó cái trường mù đó con á là cho bánh bao nhiêu nè, cho gạo bao nhiêu nè, ông kể ra ha, con ba la mật không ghi luôn đó. Rồi á là hồi đầu năm á con á cái nhà tình thương ở xóm đó người ta quy động được 15 triệu, con gom góp vô được 10 triệu ba la mật luôn, không ghi luôn. Rồi ở dưới đó ông kể hồi nửa tiếng hồ Ba La Mật của ông kể nửa tiếng. Thì La Mật mà kể ai còn nữa đâu mà. Ông là ông tu Ba La Mật nên ông không cần ghi, mà lên tới đâu ông cũng nói vậy chứ á. Tôi á nói thiệt với mấy ông á, chứ tôi tu Ba La Mật nên á, tôi vừa qua tôi đi ở dưới miền Tây á, tôi cúng chùa đó 4 triệu dứt phát không ghi sổ. Ba La Mật mà ghi gì? Nên ngày hôm nay đi đến cây đây cúng dường 2 triệu nè, nếu mà ông thầy ghi là không cúng, đem về gia đình cúng Ba La Mật dứt phát không ghi, nó khổ chưa. Có thấy Ba La Mật gì đâu à, không có gì Ba La Mật mà đi kể đầu kênh sớm dưới nghe hết trơn, không ghi vô phiếu công đức mà kể về mình không ghi phiếu công đức à, như vậy. Còn một cái chập nữa là đài truyền hình nó quay nữa, đang á lại ta cho quà từ thiện đài truyền hình nó xuống nó quay làm tin đó. Ơi nó quay cái cô đó có cự là gia đình con á là cúng Ba La Mật mà tại sao thầy lại mở truyền hình xuống. Ông thầy là trời ơi, đầu năm truyền hình xuống nó quay phim để lên nó làm bài không dứt phát, ngăn liền cản liền. Nếu mà truyền hình còn quay nữa là con nghĩ gia đình con Ba La Mật, nếu quay lên truyền hình người ta nói con là cúng dường này để quay truyền hình mang tiếng gia đình dứt phát. Nếu một là đem quà về, hai là nghỉ truyền hình. Ông thầy là chết rồi, bên này cái bên mặt trận người ta kia quay chứ đâu phải là bình thường đâu à, nên không thể bây giờ phải quay, bảo là quay đem đồ về không cho. Còn ông thầy á, nếu cho á thì không quay, mà không quay thì cũng kẹt lịnh, còn phải quay để mà làm tin à, mà làm minh hội từ thiện gì đó. Còn á là quay cũng kẹt, mà không quay cũng kẹt, nói chung vậy đó. Thực ra Ba La Mật đâu phải vậy. Ba La Mật có nghĩa là tâm mình không phải vì cái bố thí đó mà để được mình trương tên lên, để được khoe khoang, để được giấy khen gì đó. Nhưng nếu có ai ghi tên, nếu có ai khen thì vẫn nhận bình thường. Cái đó không phải tâm của mình, mà đây là thành tích của mình mà quy định người ta khen vẫn nhận bình thường, vẫn phải cảm ơn người ta bình thường. Ở đây đang nói tới cái dụng tâm của mình, là tâm chúng ta không phải là muốn cái điều đó, nhưng mà chúng sanh muốn thì chúng ta hoan hỷ với chúng sanh. Chúng sanh kêu ghi thì ghi vô đi, chúng sanh quay phim quay đi à, mọi người ta tặng bằng khen nhận đi có sao đâu. Nhưng mà tâm chúng ta không phải làm cái đó để được nhận bằng khen. Làm cái đó để được nhận bằng khen là khoe khoang, không phải Ba La Mật. Còn cái người á không phải vì cái đó, nhưng mà người ta làm cái đó thì kệ người ta, chuyện đó chuyện ta không phải chuyện mình. Thấy không, bây giờ bữa nay nè à, thượng tọa ông làm có thành tích, đâu phải là làm thành tích để được cái bằng khen này đâu, nhưng mà xã hội công nhận là mình làm như thế này đáng được khen ngợi thì cứ khen thôi có sao đâu, dính dáng tới mình, chuyện đó chuyện khen chuyện của người ta, còn chuyện dụng tâm của mình á mới là cái chuyện quan trọng trong đó. À, như vậy thì mình bố thí Ba La Mật nổi không, hay là lựa trời ơi cúng dường thầy này phước dữ lắm nè, ông thầy khác meo luôn, có đối meo luôn, có miếng nào. Bữa đó đi xuất bát ở chùa trong quận 3, có cô Phật tử đứng rồi đừng cúng dường trong thầy này, cúng thầy kia, nói nhỏ nhỏ nhau á. Ông thầy số 1, số 2, số 3 cúng ngăn, thầy thứ tư không cúng nha, thầy đi thầy ở ngoài sau lưng á. Thầy là sao vậy, bữa nay ta phổ đồng cúng dường chứ cúng dường ra. Ông thầy đó không được, ông thầy đó không được, mang tiếng tay lắm được. Là chuyện mang tiếng mang tay ở nhà của ổng, chùa ổng. Còn chuyện này bữa nay đi cúng là phổ đồng cúng dường, ai cũng phải bỏ vô cúng dường phổ đồng hết trơn á. À, có ở đâu, phải không? Thực là mang tiếng mang tay đó, người ta đồn thôi chứ mình có chứng kiến không? Bây giờ thầy hỏi cô có chứng kiến ổng làm vậy không? Ổng là không có, nghe người ta nói, chết chưa? Nghe người ta nói chuyện người ta nói, bây giờ mặc cái áo quỳnh y của nhà Phật à, ở đây ra à, thì à, cúng dường phải phổ đồng cúng dường tất cả, không bao giờ à, là chúng ta à, là để cho à, mọi người à, nói mình có tâm phân biệt, thì cái đó mới gọi là bố thí Ba La Mật à, cúng dường Ba La Mật. Làm nổi không? Làm nổi chắc à, Bồ Tát không nổi rồi. Như vậy thì niết bàn có thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật thì chúng ta làm không nổi, phải không? Như vậy ta nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thôi, nó phải có lý do hết á, chứ không phải á, nếu mà niết bàn của thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật chúng ta làm nổi á thì chúng ta hỏi cầu phải giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để làm gì. Tại vì Tây Phương Cực Lạc chưa phải là cảnh giới của niết bàn, mà nơi đó là an dưỡng quốc tịnh độ, gần Phật gần Bồ Tát, chúng ta tu tiếp để đạt cảnh giới của niết bàn. Nếu người nào á đạt cảnh giới niết bàn thì tu thẳng luôn à, không cần phải qua cõi tịnh độ. Nhưng chúng ta không có làm nổi, vào thời ngũ trượt ác thế chúng sanh phước mỏng mà nghiệp dày à, nên á, hạ căn hạ trí, mình sanh ra vào thời mặt pháp, thời xa Phật là biết mình hạ căn hạ trí rồi, nên không thể đắc quả thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật ở trong kiếp này được. Do đó chúng ta cầu về giảng sanh đề cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó là một cái bước điểm để chúng ta tu tập là an dưỡng quốc, nơi phàm thánh đồng cư độ. và có phàm có thánh, mà mình ở với thánh rồi thì không còn trượt nữa. Ở với phàm thì trượt dữ lắm, trượt là ác là đau khổ đâu có đâu. Chứ như vậy thì mình ở trong phàm này là ác trượt đau khổ lắm, mình cầu về đất thánh. Như vậy thì mà cầu về đất thánh không về liền, nó ngặt không về liền. Nếu cầu về liền được hay biết nhiêu phải không, mà cầu không về liền. Bữa nay á mình 20 tuổi cầu 60 năm sau 80 tuổi mới về, vì 60 năm đó không lẽ sao vậy, phải không? Do đó mà mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là sau khi chết người ta mới về được, đang sống không ai về được hết. Trong kinh sách chỉ có mấy vị về được và đang sống thôi. Như vậy thì trong kinh sách có ghi lại là Hòa Thượng Hư Vân có về trong cái thân này, nhưng mà bỏ thân này thế gian đi bằng tâm thức về. Thiền sư Khoan Tịnh về, rồi là chú Ba gì đó ở Châu Đốc An Giang cũng được Quan Bồ Tát dẫn về cảnh giới của Tây Phương, do là tu tập niêm mật niêm trì một số trường hợp thôi, hoặc là Tây Phương Du Ký vân vân. Tất cả các cái vị cư sĩ, vị xuất gia có về nhưng không mang cái thân này về, mà về bằng tâm thức ghi lại những cái quyển sách như Tây Phương Du Ký nè, Đường Mây Trên Đất Hoa nè, có nhắc lại một số đoạn của các cái vị tôn túc có thể về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, kể lại chúng ta, nhất là thiền sư Quang Tịnh đó, là ở trong động Di Lạc 5 năm 6 tháng đó, về được cảnh giới Tây Phương, nhưng về được tâm thức, thân xác mình ở lại thế gian. Như vậy mình muốn về thẳng được Tây Phương Cực Lạc là sau khi chết chúng ta mới về. Nên trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà có câu lời nguyện 18, 19, 20: bất kỳ chúng sanh nào trong pháp giới phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, thành tâm mật niệm Đức Phật A Di Đà, với điều kiện là tâm của chúng ta phải an trụ trong chánh niệm mà không bị tán loạn, gọi là nhất tâm bất loạn, thì người này sau khi chết sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó là lời hứa Đức Phật A Di Đà. Nếu ai phát tâm niệm Phật, phát tâm sanh cảnh giới, thực hiện lời niệm Phật đi đến an trú nội tâm trong thiền định, thì người đó sẽ được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên có một số người là tu tập mới hỏi thầy: thầy ơi thầy, khi mà mình chết đó, mình xích cái hồn mình ra mình theo ai? Nếu gặp Địa Tạng mình theo được không? Gặp Quan Âm mình theo được không? Gặp A Di Đà mình theo được không? Thầy nói không theo ai cả. Tại lúc đó mình đang ở trong thiền định nên không có quan sát xung quanh. Quan sát xung quanh mình động tâm lấy đâu mà nhất tâm bất loạn là thiền. Lúc đó chú tâm vào cảnh giới thiền định niệm với danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thì lúc đó Đức Phật A Đà dùng tha lực phóng quang tiếp dẫn mình. Chứ mình không đủ khả năng chạy theo Phật Bồ Tát đâu. Mà nếu mình quan sát xung quanh thì là động tâm liền, tại mình đối cảnh sanh tâm. Do đó không được quan sát xung quanh, mà hãy nhiếp tâm vào trong chánh định. Có nghĩa là dừng tất cả các cái vọng niệm lại, mình niệm tưởng tới Đức Phật A Di Đà thôi. Còn về cái chuyện tiếp dẫn đó, đó là thần lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, chứ không phải mình chạy theo. Nên không sợ lầm sợ lạc gì hết. Nếu không phải A Di Đà thì không thể tiếp dẫn được mình. Lúc đó mình đang niệm Phật nhập vào trong cái định của thiền định rồi, thì cảnh giới ma không bao giờ rớ được cảnh giới của thiền định. Ma bản chất nó là động loạn mà. Mình tham sân si mạng nghi ác kiến mới lọt vào trong cảnh giới của ma. Nếu mình ngồi thiền mình tham sân si mạng nghi ác kiến, có nghĩa là ngồi thiền mà mong cầu đưa vào trong ba cảnh giới của dục của sắc, dục của vô sắc. Dục của dục có năm cái, có nghĩa là tài sắc danh thực thì. Dục của sắc là nghiêng về cảnh giới của sắc tướng hình ảnh màu quang ánh sáng. Dục của vô sắc nghiêng về cảnh giới của nội tâm an trú ở trong đó. Nếu mình dục vào trong ba cái đó mới đi tới tẩu quả nhập ma, có nghĩa là tâm ma đó thôi. Có nghĩa là tâm mong cầu. Bây giờ mình buông bỏ tất cả các tâm mong cầu và chúng ta niệm Phật, thì Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn mình chứ không đi theo ai cả. Lúc đó an trú trong thiền định, an trú trong chánh định, an trú trong câu niệm Phật, an chú trong cảnh giới của tam ma điệp, cảnh giới của chánh định, như vậy là được. Bởi vì niệm Phật khác với cái pháp môn thiền, thiền là trực chỉ, trực nhận chân tâm. Còn niệm Phật cầu vừa tự lực của mình để đi đến thiền định, mà vừa tha lực của Đức Phật phóng quang tiếp dẫn, hai cái đó thì mới cộng lại giảng sanh cảnh giới Tây Phương được. Chứ tự lực mình không giảng sanh được. Tự lực mình có thể đi đến tâm của thanh tịnh thân khẩu ý của thiền định mà thôi. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn nữa thì hai cái tự lực, có tự lực tha lực phóng quang tiếp dẫn mới được. Và có tự lực không, không có tha lực cũng không về được cảnh giới Tây Phương. Nên về cảnh giới Tây Phương phải có tự lực và phải có tha lực. Mà tự lực là cái quan trọng, là điều kiện cần và đủ. Tha lực lúc nào cũng có, tự lực lúc có lúc không. Tha lực là mười phương chư Phật là thường quang phổ chiếu mà, nên lúc nào cũng chiếu soi khắp cả các nẻo ta bà hết. Nhưng mà tự lực lúc có lúc không, tức là chúng ta nhập vào tâm chánh định của thiền định lúc có lúc không. Nếu ai nhập được lâu bền chắc về được thượng phẩm, ai nhập được ít hơn thì về được trung phẩm, ai mới nhập được chút xíu, có lúc mà sức có lúc nhập thì về được hạ phẩm, vân vân, tùy vào mức độ định của tâm mà về được hạ phẩm hay là thượng phẩm. Nên mình chuyển cảnh giới không gì khác hơn là mình chuyển về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trong thời ngũ trược ác thế theo Đức Phật A Di Đà nói trong kinh. Còn nếu chúng ta không niệm Phật mà mình không về được cảnh giới Tây Phương, mình đi đâu? Đi theo nghiệp. Nghiệp gì? Nghiệp niệm Phật. Nghiệp niệm Phật là nghiệp của thanh tịnh, nên đi đâu đó cũng phải nơi thanh tịnh. Nên mình sanh ra toàn nơi thanh tịnh, sanh ra tướng đẹp, giàu sang phú quý, và nơi đó nơi thanh tịnh biết được Phật pháp mà tu hành. Giống như Thái tử Siddhartha sanh ra trong hoàng cung, giàu có quyền lực và biết được Phật pháp mà tu hành luôn. Ví dụ vậy đó là cái quả báo của niệm Phật đó. Nên quả báo câu niệm Phật sanh ra ta bà thì là thanh tịnh của ta bà, sanh ra cảnh giới cõi trời, thanh tịnh của cõi trời. Do đó mà niệm Phật không bao giờ mất đi đâu cả, tại vì nhân quả không bao giờ sai chạy đâu cả. Làm phước thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Cái mảnh lông không lọt nữa, có đâu sai lầm sợ. Nhưng mà làm ác á thì cũng chẳng lo sai lầm luôn, làm ác là hưởng hết, không có tránh né đi đâu đường trời, làm băng đêm, làm núp hay gì á, thì cái nghiệp nó cũng lưu lại trong biển A Lại Gia Thức hết, đủ duyên nó sẽ chỗ ra. Như vậy thì mình xác định cái phương hướng, mà phát định phương hướng thì tạo thành cái pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập có nghĩa là xác định được phương hướng chúng ta tu tập, và chúng ta cuối cùng ta về cái cảnh giới đó, cuối cùng ta an trụ trong cảnh giới đó là pháp môn tu tập. Như vậy pháp môn tu tập thọ được Đức Phật nói kinh Tứ Diệu Đế, phần là đạo đế, mà cái phần đạo đế đó là Đức Phật nói 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần, cộng lại là 37. Trong đó có thất bồ đề phần. Bồ đề tức là giác ngộ. Nãy giờ chúng ta đang nói tới giác ngộ thì hết khổ nha. Bồ đề là đến giác ngộ, có 7 phần của bồ đề là thất bồ đề phần. Trạch tấn hỷ an niệm định xả. Trạch là trạch pháp, tấn là tinh tấn, hỷ là quan hỷ, an là khinh an, niệm là chánh niệm, định là chánh định, xả là buông bỏ. Như vậy thì có 8 phần để đi đến, có 7 phần để đi đến bồ đề của tâm. Như vậy là trạch pháp. Trạch pháp là chọn pháp môn tu tập. Mà nãy giờ chúng ta đang trạch đó, trạch chúng ta chọn, ta phân tích để chúng ta chọn, chứ không phải tự nhiên chúng ta chọn. Ví dụ như bình thường mình không biết chọn là mật tông hay là chọn thiền tông hay là chọn tịnh độ tông, vân vân. Còn pháp môn để hành trì nó như thế nào thì ta phân tích nãy giờ đó, thấy mình có thể chứng nhận nội tâm mình làm vị Bồ Tát tái lai thì hãy tu thiền đi, để chứng chân tâm theo tối thượng thừa. Đức Phật dạy là Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Tu thiền đi, tại vì mình là Bồ Tát tái sanh, nên mình tu trực nhận chân tâm luôn, khỏi về Tây Phương. Nhưng mà mình không phải Bồ Tát tái sanh, hãy tu tịnh đi. Có nghĩa là về Tây Phương Cực Lạc, gần bạn thiện chi thức, Bồ Tát vi bạn lữ, gần bạn thiện chi thức, Đức Phật nói phẩm an lạc hạnh, gần bạn thiện chi thức để tâm chúng ta được sáng, trí chúng ta được khai, và năng lượng sạch sẽ phủ xung quanh mình để đánh đi năng lượng đen. Năng lượng đen, năng lượng đau khổ đấy. Năng lượng sạch, năng lượng an vui. Nên gần thiện chi thức bao giờ cũng năng lượng sạch. Gần đánh bài, xì ke, ma tí, ca độ, số đề là đó, là năng lượng dơ là chắc luôn. Tại lúc đó người ta đấu tranh giành giật với nhau. Nên tâm là tâm ích kỷ riêng tư hẹp hòi, chứ không phải là tâm khoan dung độ lượng cho những người khác. Tất cả những nơi đó không ai cho ai cả, mà chỉ giành giật để lấy đi cái phần hưởng thụ bản thân của mình thôi. Do đó năng lượng đen. Nhưng gần chư Phật và chư Bồ Tát bao giờ cũng làm lợi ích cho vô lượng nhân thiên. Như vậy thì cái năng lượng đó, năng lượng sạch, năng lượng sạch nó sẽ làm mờ đi cái năng lượng đen, làm cho ta bớt đau khổ đi. Như vậy thì gần một vị Bồ Tát giống như ở dưới tàn cây che mát vậy đó. Nên lúc nào chúng ta cũng cảm thấy an lạc hết. Nên mình đi đến một nơi nào đó, gặp một người nào đó mà cảm thấy lo lắng, sợ hãi, buồn rầu, biết người đó là nhiễm trược dữ lắm rồi đó. Tức là người đó công năng gây đau khổ người khác, người đó ích kỷ dữ lắm. Nên mình cảm thấy bức rứt lắm. Nhưng mà nếu mình gặp một cái vị mà tâm Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng làm lợi cho tha nhân, mình gặp mình rất an tâm. nên không phải là cái chức vụ, không phải là cái tướng mạo, mà là cái thực chất của người đó đó, tức là cái bản chất của người đó nó sẽ toát ra được cái đó. Dầu cho người đó trong lớp áo cư sĩ, nhưng mình gần gặp, mình gần thôi mình cảm giác rất an tâm, người đó năng lượng sạch đó, người đó là tư tưởng tốt đấy. À, là mình cảm giác an tâm, cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản. Cái cảm giác này mỗi người có cái trực giác khác nhau nha, không phải ai giống ai đâu. Mỗi người có trực giác khác nhau. Nói để chúng ta nói là trong pháp giới có sự ảnh hưởng tương quan với nhau qua lại. Như vậy thì trong kiếp này chúng ta không thể nào trực nhai vào trong niết bàn để được chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường là còn hoài á, là vô lượng thọ đó. Còn hoài chân lạc là vui hoài, không bao giờ buồn. Chân ngã là đầy ắp không gian vũ trụ, đó là niết bàn, đó là đại ngã, đó là chân ngã. Chân tịnh là luôn luôn lúc nào thanh tịnh, không động không loạn trong tâm mình, đó là niết bàn mới có. Còn bất kỳ cảnh giới nào cũng lúc động lúc tịnh, lúc bản ngã lúc không, đó, vân vân, thì lúc đang thực tập mà thôi. Nên về cảnh giới niết bàn nổi rồi về Tây Phương Cực Lạc để chuyển cảnh giới. Nhưng mà ngạc á là đây về tới Tây Phương Cực Lạc xa lắm, còn 30-40 năm, 50-60 năm nữa, không lẽ ở đau khổ đây hoài. Như vậy thì chúng ta phòng ngừa về cái thân của mình, phòng bệnh, phòng thiên tai, bão lũ, vân vân, phải có kiến thức khoa học để ta phòng tránh. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, còn tâm, bốn cái đau khổ của tâm, bốn đau khổ của tâm phải làm sao cho hết, tu mới hết. Không tu không bao giờ hết đau khổ trong tâm hết, mà đau khổ trong tâm nặng hơn đau khổ ngoài tướng. Ví dụ như người ta để một cái vết thương lòng, có thể mình hận thù suốt kiếp, nhưng mà mình bị mổ xẻ cái qua chính sao lành rồi mình hết đau. Nhưng mà khi mà người ta làm cho mình tổn thương, chồng bỏ, có vợ bé tổn thương, bạn hiền gạt mình á là tổn thương. Vừa hôm qua cách đây có chừng 3 ngày có cô kia đòi chết, không sống được. Vì lý do anh em ruột, nó lấy ông chồng mình vô bắt gặp luôn. Cổ đi mua buôn quán ngoài chợ 6 giờ mới về, nghe mấy dưới quê lên học đại học trên này nè. Thì bữa đó sau 4 giờ cổ đi về, cổ lấy đồ, ai nhà cổ lấy chìa khóa riêng mở cửa sau đi vô. Hết hồn hết vía, hai em la lộn vô buồn chị lộn. Lộn cái nãy ngủ chung với ông anh rể luôn, lộn. Cổ không sống nổi, em tin hết nó luôn, giao tiền nó giữ luôn á. Chồng tin hết luôn. Nói chung là gia đình sống bình thường, rất an vui. Nhưng mà cuối cùng xảy ra cái đùng cái tổn thương. Tâm mình nó giống hệt như là kim đâm muối sát, trái tim mình giống hệt như ta xẻ ra, ta chát muối giống vậy đó. Một người chồng là thương yêu nhất đời, hy sinh cả đời cho chồng. Em ở dưới quê lên là bao ăn, bao học, bao ở luôn, đang học đại học năm cuối luôn. Chịu nổi không? Thầy nói, trời, mừng đi, hỏi sao vậy, tu cao lắm đó. Ta thử đó, bài học lớn đó. Cái bài học nhỏ nhỏ hàng xóm nó quậy, bài học lớn là gia đình mình quậy. Mà mình vượt qua được bài học này nè, mình mới đắc đạo cao. Tại tu cao á, thử nó cao. Tu cao á, chướng ngại cao. Chướng ngại cao nhất là trong gia đình, nên nhiều kiếp tu lắm nè, có căn tu lắm mà nghe, mới đụng cái bài học này nha. Bài học này vượt qua được không? Quan hỷ được không? Tha thứ được không? Khoan dung độ lượng được không? Nếu được thì mình vượt qua, còn không được chết. Được không? Mà con người ta sống có cái mạng này không à? Đã chết rồi lấy ai tu? Là chết rồi đi đọa lạc cảnh giới lấy ai tu? Nên ta chuyển cảnh giới bằng cách bỏ cảnh giới này. Nên ngày xưa các vị thì kheo quán thân bất tịnh đó, nên các vị mướn người ta giết chết thân này để chuyển cảnh giới, giết thân này chuyển xuống cảnh giới thấp hơn cảnh giới này. Nhưng không, cảnh giới người ngon lành là giết cái đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh cũng như không. Chuyển cảnh giới ngon hơn ai, chuyển cảnh giới thấp hơn chi, phải không? Ít về gì chuyển cảnh giới cũng về cõi trời. Do đó chuyển cảnh giới phải về cõi trời, cõi Tây Phương. Nhưng mà cõi trời giàu kéo dài thời gian ăn vui, ăn ổn, nhưng vẫn còn bị quy luật sanh tử luân hồi, quy luật thành trụ hoại không, quy luật tác động của nhân quả nghiệp báo. Như vậy thì vẫn chưa phải là tột đỉnh của sự an vui, chưa phải là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Do đó chúng ta phải sanh về cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy thì mình còn bốn cái khổ ở trong tâm, do phiền não, do mà bất như ý, do lo lắng căng thẳng, do ký ức ở trong tâm mình là còn đau khổ. Như vậy làm sao để thoát khỏi đó? Chỉ có tu thôi. Tu hai loại thoát khỏi đau khổ. Thứ nhất là giác ngộ chức nhận thân ra chân tâm bản thể, là chúng ta hết đau khổ trong tâm. Cái thứ hai nữa, tu từ từ sẽ nhìn nhận ra, chúng ta sẽ bớt đi đau khổ và từ từ tận diệt đau khổ trong tâm. Chúng ta có hai cái. Và cái thứ ba nữa, vừa nhận ra mà vừa tu từ từ. Nhận ra phần nào đó thì nhận, vừa tu từ từ thì tu. Như vậy thì chỉ có giác ngộ thì chúng ta mới làm hết cái đau khổ phía trong tâm. Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, phẩm thứ nhất luôn, tâm dẫn đầu các pháp. ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau như xe bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau như bóng không rời hình. Như vậy thì Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn là một cái bài kinh mà Đức Phật nhập vào cảnh giới của Đại Bát Niết Bàn, đại định của trong Kim Cương Định đó, thì Đức Phật dạy rằng chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. 40 câu kệ này đã được lưu truyền ở trong dân gian ta, mà lên tới tam đề ngũ quán lên ăn cơm ta cũng phải dùng câu này, phải không? Lên ăn cơm á, gấp miếng cơm trắng, nguyện bỏ các điều ác, gấp miếng cơm trắng, nguyện là tu các hạnh lành, ăn miếng cơm trắng nữa, nguyện độ tất cả pháp giới chúng sanh, như vậy bỏ các điều ác, làm các điều lành, tự tịnh tâm mình, tức làm tâm mình trong sạch rồi mới cuối cùng độ chúng sanh. Nên khi lên tam đề được hai cái đầu, còn cái tự tịnh kỳ ý thì chưa, phải không? Do đó mà chỉ có cái tâm mình sáng ra, giác ra thì người ta mới hết đau khổ chứ. Đi đâu cũng đau khổ, hết chốn chỗ này tới đau khổ, tới chỗ kia cũng đau khổ, hết bệnh này tới bệnh kia cũng đau khổ, không thể nào chúng ta có thể trốn được đằng nào hết. Do đó chúng ta không trốn đi đâu hết, chỉ tránh thôi chứ không trốn. Tránh là sao? Tránh là tránh tiếp xúc để sanh ra phiền não để chúng ta tu tập mà thôi, chứ đừng bao giờ trốn. Trốn có nghĩa là chúng ta cắt bỏ nó, chúng ta rời xa nó luôn, và vĩnh viễn chúng ta không thể làm được, tại chúng ta đang sống trong cảnh giới ta bà. Tránh đừng trốn, tránh né chứ đừng trốn. Trốn khác, trốn có nghĩa là không tiếp xúc nó nữa, nhưng mà mình tránh nó một thời gian đủ lực rồi lúc đó ta hãy tiếp xúc. Cái đó gọi là chánh duyên đó, trong nhà Phật là chánh duyên. Mục đích của chánh duyên để làm gì? Để thứ nhất tăng trưởng phước báo, thứ hai tăng trưởng công đức của đạo lực. Tại vì tất cả đau khổ vào trong bản thân chúng ta thiếu hai cái thì nó đau khổ chất chồng lên, thiếu phước báo thì thiếu đạo lực. Có phước báo bao bọc xung quanh mình, đau khổ đập vô thân mình, đụng lớp phước báo nó dạt vào ra nên đau khổ nó ít hơn. Có đạo lực có nghĩa là sự chịu đựng của nội tâm, sự nhẫn nhục tăng lên cao. Người nào có tu tập có được đạo lực, người ta chửi cũng như không. Lúc mình không tu á, ta chửi lên máu chết liền tại chỗ á. Còn lúc mà mình tu lâu ngày đó, tha thứ khoan dung độ lượng, có đạo lực đó, ai chửi như không à. Như quý thầy, các vị tôn túc á, nhầm người không hiểu á, nhầm người cũng nói này, nói nọ, nói nặng, nói nhẹ, quý vị, các vị quan hỷ à. Nhưng mà mình không tu nghe nói nặng, nói nhẹ, cái là nhớ suốt đời đó, phải không? Là tổn thương trong tâm đó. Còn người có tu tập có đạo lực không nhầm nhò gì cả, có nghĩa là trả nghiệp coi cũng như không, có trả coi cũng như không. Như vậy thì tránh để làm gì? Tránh để ta tăng trưởng đạo lực trong quá trình tu tập, tránh để có thời gian tạo phước để bao bọc phước báo xung quanh mình, để sau đó tiếp xúc ngược và lợi thì những cái đó nó không bức hại não loạn mình. Nên nhà Phật đừng trốn mà hãy tránh, không trốn ai cả, không trốn mà nên tránh. Tránh là cần thiết. Khi có đủ đạo lực rồi không trốn mà cũng chẳng tránh luôn. Còn bây giờ mình chưa đủ đạo lực, chưa đủ phước báo nên tránh dùm cái, khỏi trốn, phải không? Mà nên tránh mà thôi. Như vậy thì cái thứ nhất á, làm cho tâm mình giác ngộ là chức nhận chân tâm kiến tánh, có nghĩa là nghe một bài pháp rồi á, nghe câu kinh chúng ta chức nhận tâm. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng ngày đi đúng tuổi, đi ngang một cái chùa nghe tụng một cái bài kinh Phổ Môn: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như vậy thì tổ chức nhận ra bản tâm liền tại chỗ đó, và tổ đã thoát khỏi đau khổ tại trong câu kinh đó luôn, gọi là chức nhận bản tâm. Khi nghe một bài thuyết pháp chúng ta đó là gọi là giác lớn, giác lớn mà giác ra hoàn toàn giác lớn. Còn mình giác nhỏ là mình nghe mình hiểu được chút, hiểu được chút, hiểu được chút thì mỗi khi nghe. Nên thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải là nghe một chút đi rồi hiểu đi chút đi rồi thâm nhập vào trong tâm. Nên phải đọc kinh, đọc sách để khai tâm mở trí mình cho bớt đau khổ. Nên có nhiều người á, quý thầy đi giảng thức khuya dậy sớm đây nè, động lực nào đã đi. Có nhiều người gửi mail, gửi tin nhắn là cảm ơn quý thầy, mấy riêng thầy đâu, thầy Phước Tiến, thầy Thiện Thận, rồi thượng tọa đây, đều lâu lâu có Phật tử á là nhắn tin, không phải Phật tử nữa, tôn giáo khác, tôn giáo bạn luôn đó, nhắn tin lại là không nhờ nghe mấy bài giảng của quý thầy chắc con chết rồi, con á là bị cái này bị cái kia, bị bạc đãi, bị chồng bỏ, rồi bị giật hụi, bị tan gia bại sản, không nghe bài giảng chắc con chết. Có nghĩa nghe bài giảng mình hiểu ra được nó bớt đau khổ, thấy không? Còn không hiểu ra là mình đau khổ triền miên. Còn có nhiều người nó sạc pin nữa, sạc pin nghĩa là mình nghe cái mấy bữa hết đau khổ, cái đau khổ lại nghe nữa hết đau khổ lại. Nên quý vị đi chùa nghe pháp thường xuyên thì là chúng ta bớt đau khổ, tiếp xúc với cảnh thanh thường xuyên thì cái trượt mình nó giặt ra. Do đó đi chùa, vừa rồi có tờ báo nào đó, ông cư sĩ nào nói là đi chùa nhiều không nên, đừng đi chùa. Ông đưa ra 7 điều không được đi chùa. Ông đó là ông nói 7 ơi. Đi chùa là nơi thờ Phật, mà ông ra đi chùa gặp nhau đông người này cãi lộn, đó là một phần nhỏ thôi. Đi chùa là không hay đó, ở nhà tu tâm gì ông làm tùm lum ở trên cái tờ báo đó chân á. Do đó mà ông ta mới thấy, ông phân tích đó là ông thấy cái trước mắt mà ông không thấy cái bình diện chung, có nghĩa là cái gò của ông là gò Mã Lạng thôi, ông không nhìn thấy được núi Thái Sơn ở trên. Ta nhìn xuống trên núi, nhìn xuống mới đánh giá nó đúng, còn mình trên gò Mã Lạng mà nhìn sao mà nhìn được. Do đó ông nhìn ông thấy người ta đi chùa nè, người ta cúng nhiều rồi để cho mấy ông thầy ăn sung mặc sướng. Dũng phân tích tùm lum la, nhưng ông thầy nào ăn sung mặc sướng, mặc cái này sướng lắm à, ta mặc sườn xám, mặc quần jean, rồi mang dép đốc tờ rồi sướng. Còn quý thầy mặc y vàng hậu lam rồi nè, sướng không? Ăn gì, ăn tàu hũ không sướng lắm. Mà ông dám ở trọng đó là cúng dường nhiều, quý thầy ăn sung mặc sướng. Ăn tàu hũ mà sung cái gì mà sung, sướng gì mà sướng. Ăn chao với tương không mà sướng cái gì. Giỏi vô ăn sung mặc sướng đi, vô chùa ăn đi, ăn 3 bữa mà không đứt sao? Phải không? Rồi có cô Phật tử kìa, ăn chay có một ngày một thầy thầy con ăn hết nổi, sáng ăn chiều chóng mặt quá. Con ăn 2 ngày 2 buổi ghép lại ngày được không thầy? Là cô nguyện với ai ăn chay, là nguyện với Phật ăn chay. Nguyện với Phật ăn chay lên hỏi Phật, đừng hỏi thầy, không biết đâu. Còn chừng nào nguyện với thầy thì hỏi thầy, còn nguyện với Phật nên hỏi Phật. Là hỏi Phật, Phật đâu có trả lời, không có trả lời thì ăn theo nguyện đi chứ sao giờ. Gì đâu mà sáng ăn chay tới trưa, bữa sau ăn chay tới trưa tính ngày. Kiểu đó, ăn chay cái gì mà chay, cái đó là chay ngắt chay mặt chứ ăn chay cái gì, phải không? Ăn chay phải ăn hết ngày 24 tiếng hồ đàng hoàng à. Ăn chay một ngày là 24 tiếng hồ, chứ không phải một ngày là 12 tiếng. Nên có nhiều người ăn chay canh qua 6 giờ chiều 7 giờ tối ăn hột vịt lộn. Kỳ vậy, ăn chay ngày mà tối 7 giờ ăn hột vịt lộn mà chay gì chay. Là tối ăn chay nguyên ngày chứ đâu nói ăn chay nguyên đêm. Ơi, cái đó lý luận với Phật nữa đó. Ăn chay một ngày là ta tính ngày đêm 24 tiếng hồ. Nên cái người mà chấp nhận tâm của mình á, mình sẽ bớt đau khổ liền như Lục Tổ á, thì ngài đốn ngộ nhanh rồi, ngài có căn cơ lớn. Còn mình bây giờ nghe bài kinh ngộ một phần, ngộ một phần bớt liền khổ, chứ người ta nói hồi an tâm liền. Mình nghe bài kinh an tâm liền, nhầm người đau khổ quá lên mạng á, tìm bài nào dính dáng tới mình đó, rồi cuối cùng bớt đi. Đằng đó là khai tâm mở trí cho chức nhận chân tâm với một cái bài giảng từ trong kinh Phật đem ra. Tuy quý thầy không thể truyền đạt được tất cả nội dung kinh Phật 100%, nhưng quý thầy có khả năng truyền đạt được 50, 60, 70, nói chung cũng đỡ. Còn hơn không, phải không? Mà 50, 60, 70 cũng đủ hết chết rồi. Giữ được cái mạng này tu rồi, phải không? Rồi tự mình nghiên cứu tiếp. Đó gọi là cách thứ nhất, chực nhận chân tâm. Cái thứ hai nữa là tiệm tu, từ từ sẽ được giác ngộ ra. Như vậy thì tại sao chúng ta không được giác ngộ? Tại mây đen ngút ngàn của vô minh mà nó che. Do đó nghiệp ác, quả báo, rồi quan gia trái chủ, rồi là chúng ta không có nhận thức được. Do đó bây giờ chúng ta tu, chúng ta tháo từ từ. Quan gia trái chủ tháo bằng cách là phóng sanh cúng dường hồi hướng quan gia trái chủ, nó buông mình ra từ từ thì mình được sáng ra. Tham sân si mạng nghi ác kiến, đầu ta tu thiền định, tu niệm Phật từ từ, rồi tu các cái hạnh lành. Tu thiền định, tu niệm Phật, rồi là tu các hạnh lành. Thiền định, ai mà không tu thiền định là không phải tu theo tôn chỉ của Phật rồi. Đức Phật tu ở thiền định. Thiền định với thiền tông khác nhau. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật. Thiền định là tu tất cả các pháp đi với tâm thiền định. Tâm thiền định trở về tâm Phật. Còn không có thiền định không trở về tâm Phật. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Định là dán tâm lên đối tượng. Ví dụ như mình niệm Phật mà mình gom tâm về cái câu niệm Phật, đi đến định câu niệm Phật. Rồi mình niệm Phật mà mình xả bỏ tất cả các pháp thế gian, đi đến thiền. Mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ta chửi ngu quá, mô Phật, xả bỏ. Thiền không còn động tâm nữa, chửi mắng chê bai bình thường. Ta niệm Phật với tâm ta bình thường à, niệm Phật nghĩ tưởng tới Phật, niệm Phật là sống với tâm Phật. Niệm Phật tha thứ khoan dung độ lượng đi đến tứ vô lượng tâm. Nên ai chửi ai mắng mắng đó thiền đó. Rồi mình gom tâm gì về một đối tượng, tức là câu niệm Phật nó có định, mà thiền định chính là nhất tâm bất loạn đó. Như vậy ta dùng cái câu niệm Phật đi đến tâm thiền định, dùng chi chú đi đến tâm thiền định, dùng tụng kinh đi tâm thiền định, tụng kinh để nhiếp tâm nghiệp đi tâm thiền định, rồi ngồi thiền đi tâm thiền định, thì mình hỗ trợ cho đó và mình có nguyện lực giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì lúc đó cái thứ nhất là tâm mình thiền định, từ từ tâm mình sáng ra thì được giác ngộ với tâm Bồ Đề, sẽ được sáng ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta là tu tập cúng dường bố thí tạo thành phước báo, mà có cái phước báo rồi nó giải đi những cái quan nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình, đi từ từ có phước vượt qua chứ. Ta nói có đức mặc sức ăn á, có phước vượt qua hết à, cái gì cũng nhờ phước chứ. Trong lúc tai nạn bệnh tật ốm đau có phước, bệnh nặng thành nhẹ, có bệnh nhẹ thành không, nên ráng làm phước đi. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không không bao giờ mất đâu, thì cứ làm đi, nó lưu lại biển ai lại gia thức của mình đó. Tới chừng nào gặp tai gặp nạn phước nó ra nó đỡ cho mình, còn không có phước nào hết trơn á, nó đánh nhiều, nó đánh sập liền, gọi là sập liền tại chỗ luôn, té liền tại chỗ, không có phước ra, đánh vô phước dội ra không trúng vô mình, thấy không? Nên nhờ vào cái phước báo đó, rồi từ từ chúng ta làm các cái công hạnh lành giúp đời, rồi là thể hiện lòng từ bi của nhà Phật, luôn luôn lúc nào cũng tha thứ khoan dung độ lượng, phóng sanh ăn chay niệm Phật hành thiền, nhiều cái hạnh lành một lúc thì cái tư tưởng đó, tư tưởng thanh nó sẽ ác đi tất cả tư tưởng của ác trừ của ngũ trượt ác thế đi, rồi từ từ chúng ta sẽ giác ngộ, sẽ sáng ra. Có một ngày nào đó chúng ta sẽ sáng ra, hoặc là chúng ta sáng từ từ, giống như cái đèn mà dặn lên sáng lên từ từ nó sáng lên được. Như vậy thì không phải trốn, không phải tránh, mà là hết khổ, mà chỉ có tâm mình nhận thức ra được các pháp sanh diệt cuộc đời này mà mình không còn cố chấp nữa, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, thì lúc đó chúng ta mới hết khổ. Nếu bằng không trốn đi cảnh giới nào cũng đau khổ, chỉ có tu đi đến giác ngộ của tâm thì hết khổ. Mà muốn giác ngộ tâm ta dùng nhiều cái phương pháp mà khác nhau, nhưng trước hết phải phát lên bốn cái tâm để đi đến sự giác ngộ. Thứ nhất là tâm Bồ Đề, tức là phát lên cái tâm là giác ngộ để được làm Phật. Cái thứ hai nữa tâm sám hối để tiêu mòn tội lỗi của mình. Cái thứ ba nữa là tâm niệm Phật để nhớ tưởng đến mười phương chư Phật và thực hiện hạnh theo các hạnh của các ngài. Thứ tư nữa là phát tâm giữ tâm thiền định, tức là không còn động loạn ở trong tâm, sẵn sàng buông bỏ xả bỏ. Như vậy bốn tâm đó được phát là cái đầu mối viền mối để đi để thực hiện tất cả các hạnh lành mà ta tu tập, để đi đến thoát khỏi đau khổ trong kiếp sống của nhân sinh. Khi thoát khỏi đau khổ đó thì tâm ta trở nên tâm tịnh độ, mà tâm tịnh độ thì trở về cảnh tịnh độ, là đó là điều đương nhiên thôi. Giống hệt như con chìa khóa 14 dặn 14, chìa khóa 15 dặn ốc 15, chìa khóa 6 dặn ốc 16 rồi. Tâm tịnh độ chết đi về đâu? Chỉ về tịnh độ về đâu? Không lẽ tâm tịnh độ chết đi về tội động độ hả? Phải không? Còn tâm cực lạc, tâm an lạc chết đi về cõi Tây Phương Cực Lạc. Còn tâm đau khổ thì chết đi về cõi Nam Phương Cực Khổ. Thấy không? Do đó tâm ta an lạc, xả bỏ tha thứ khoan dung độ lượng cho được thanh tịnh đi. Mà muốn thanh tịnh giữ tâm thiền định, muốn giữ tâm thiền định thực hiện tất cả các hạnh lành nó mới đi đến tâm thiền định. Chi ác mặc tác chúng thiện phụng hành. Ác thì làm đau khổ gọi là ác trượt. Rồi thiện thì làm cho được an vui. Thì đó là một cái nấc thang để đi lên sự an lạc của nội tâm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chân thành là chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày thật là an vui, vạn sự kiết tường như ý, có một năm tu hành tinh tấn, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.